Tiểu thuyết Lá Ngọc Cành Vàng được sáng tác năm 1934. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên sau hơn một thập kỷ chỉ viết truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tác phẩm xoay quanh mối tình bi thương giữa con gái nhà quan và chàng thanh niên nghèo. Họ khát khao được yêu nhưng bị lễ giáo phong kiến ngăn cản. Tuy chỉ vỏn vẹn 16 chương nhưng Lá Ngọc Cành Vàng đã làm bật lên nỗi niềm của những người trẻ, đồng thời phơi bày bộ mặt tàn ác của xã hội phong kiến. Tiểu thuyết Lá Ngọc Cành Vàng đã được dựng thành phim cùng tên vào năm 1989 do diễn viên nghệ sĩ nhân dân Thu Hà và diễn viên Vũ Đình Thân đóng vai chính. Bộ phim nhanh chóng gây được tiếng vang lớn và gặt hái được nhiều giải thưởng của nền điện ảnh Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Công Hoan sinh năm 1903 tại Hưng Yên và mất năm 1977 tại Hà Nội. Ông là nhà báo, nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm hiện thực phê phán xã hội cũng như đạo đức con người trước cách mạng tháng 8. Do được tiếp xúc với nhiều câu thơ, câu đối, giai thoại có tính trào lộng và châm biếm tầng lớp quan lại từ nhỏ, nên tác phẩm của ông thường xoay quanh chủ đề này. Nhờ đó, Nguyễn Công Hoan đứng vào hàng ngũ những cây bút tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán, bên cạnh một số tên tuổi như Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng và Nam Cao. Trước khi gắn bó mật thiết với văn chương, ông từng theo học cao đẳng sư phạm và đi dạy ở nhiều nơi. Tuy nhiên, ông vẫn đánh dấu sự nghiệp trong khoảng thời gian đó với tuyển tập truyện ngắn Kiếp Hồng Nhan. Tuy nổi tiếng với kho tàng truyện ngắn đồ sộ, nhưng trong năm thập niên sáng tác, Nguyễn Công Hoan vẫn để lại ấn tượng với truyện dài và tiểu thuyết. Mỗi thời khắc của lịch sử và xã hội đều được ông tái hiện, mang đến góc nhìn đa dạng mà không kém phần sâu sắc. Lá Ngọc Cành Vàng là đại diện cho các tác phẩm nêu trên. Tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của Nga, một tiểu thư con nhà quan lại, xuất thân danh giá, nhưng cô lại chót yêu chi chàng thanh niên nghèo có học thức và chí hướng rõ ràng. Thế nhưng, xã hội ngày ấy còn mang nặng tư tưởng phân biệt giai cấp, nên cả hai không thể đến bên nhau. Dưới con mắt của bậc cao quý, chi không xứng với Nga, anh chỉ là hạng đê hèn, mình rơm chất cỏ. Là tiểu thuyết đầu tay, nhưng Nguyễn Công Hoan vẫn cho thấy bút pháp tài hoa, khéo léo phơi bày sự thật của những kẻ chỉ biết môn đăng hộ đối mà nhẫn tâm tước bỏ quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Ngay từ những trang sách đầu tiên, Nguyễn Công Hoan đã làm nổi bật trạng thái giàu nghèo trong xã hội Việt Nam ngày đó. Những người nhiều tiền, cậy quyền cậy thế, luôn cho mình là đúng, coi việc dân chúng đứng ra bảo vệ và phục tùng là điều đương nhiên. Sự phân biệt giai cấp ấy không chỉ xuất phát từ giới quý tộc, quan lại, mà còn ăn sâu vào tiềm thức của người dân nghèo. Họ coi mình là bề dưới, bản thân phải nhẫn nhịn thì cuộc sống và gia đình mới được yên lành, thuận tiện làm ăn. Khi xây dựng câu chuyện, ngoài khắc họa tư tưởng đối lập của giới nhà giàu, thì Nguyễn Công Hoan còn miêu tả tỉ mỉ gia thế cũng như hình tượng nhân vật. Từ dáng dấp đến cách ăn nói đều có sự tương phản, một bên quần áo sang trọng trong khi đối phương chỉ có áo the thâm và chiếc mũ trắng. Nếu chi phải thật sự cố gắng mới có thể thoát cảnh nghèo, thì Nga từ khi sinh ra đã không cần bận tâm đến chuyện đó. Bởi cô là con cháu của dòng họ Lê Trâm Anh, Thế Việt. Trong nhà có biết bao đồ quý giá như bộ ghế gụ chạm, đệm nhung màu tiết dê, câu đối sơn son phết vàng, tất cả tạo nên cảnh tượng đầy uy nghi. Ngược lại với Nga, gia đình chi chỉ có chõng tre để mâm xôi chè, cái cột treo áo the dài và mũ trắng. Thảm hơn thế, bức vách nhà anh còn bị thủng, góc tường thì tùy ý cho bọn nhện răng dây trang hoàng. Khung cảnh bày trước mặt chỉ có hai từ nghèo đói. Mặc dù gia cảnh bần hàn, không xa hoa đài cát, nhưng chi vẫn được mẹ cho ăn học đàng hoàng, thậm chí còn dốc tiền mua sách, dù trên vai phải gánh khoản nợ do con gái để lại. Dẫu nuôi được đứa con trai tài giỏi, chăm ngoan học hành trên thành phố, nhưng bác Đồ Sơn vẫn bị coi như kẻ ăn mày, số mệnh rẻ rúng. Trái ngược với ông bà phủ ngồi xe ô tô, chỉ cần nghe đến tên là phải kính nể và khiếp sợ. Nhà văn Nguyễn Công Hoan mang đến cho độc giả hình ảnh chân thực của xã hội ngày đó. Những con người nơi đáy xã hội sẽ mãi quanh quẩn trong sự rách nát, và giới quý tộc thì mãi ngẩng đầu, ngang nhiên dẫm đạp lên nỗ lực và ý chí của họ. Tác giả cũng mang đến cho độc giả những trải nghiệm xót xa lẫn phẫn uất,